Lược Thiên Ký, chương 1769, Lâm Trận bỏ chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1795, Lâm Trận bỏ chạy. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, không biết có bao nhiêu ánh mắt đều hướng phía cái kia từ không trung rớt xuống hai nữ tử nhìn sang. Bây giờ chính là vô luận đúng thiên nguyên vẫn là tam thập tam thiên tới nói, đều là trọng yếu nhất một ngày, chưa từ đạo trường liên tiếp phá địch một đường từ chín quan đánh tới tam thập tam thiên biên giới, mà bây giờ, đối mặt chính là trọng yếu nhất một trận chiến, nếu là có thể trong trận chiến này thắng lợi cái kia thiên nguyên liền có thể nhập chủ tam thập tam thiên, đến lúc đó, liền có thể nói là đại cục đã định tam thập tam thiên vốn là nhân do nhiều nguyên nhân, cường giả tuy nhiều, nhưng khó mà đồng lòng, thiên nguyên bên ngoài thời gian bọn hắn còn không thể ngăn địch đợi cho thiên nguyên nhập chủ tam thập tam thiên, lại có long yêu nhị tộc bày ra chuẩn bị ở sau làm lên làm loạn tam thập tam thiên tam phương đế cung chỉ có thể riêng phần mình nghênh địch đến lúc đó liền có bị tam thập tam thiên tiêu diệt từng bộ phận phân mà hóa chi khả năng, như vậy tam thập tam thiên đại bại kỳ hạn cũng đã đến trước mắt. Đối mặt tại thiên nguyên chư phương, trở thành cái thứ nhất từ chính diện chiến trường đánh vào tam thập tam thiên, chính là một cái tên Lưu Thiên Tạ, bị hậu nhân kính ngưỡng vạn vạn năm hành động vĩ đại, không nói đến cái này một đại công huân sẽ mang tới có ích vẻn vẹn cái này một cái thanh danh, liền đủ để cho mỗi người bọn họ đều trái tim nhiệt huyết bắn ra, đã sớm vung tay vung chân, lúc nào cũng chuẩn bị làm cái này một tên mà buông tay nhất bác. Song phương chiến trận đều đã ngang nhau kết thiên nguyên một mạch trước có 36 bộ tiên binh xâm nhiên thành liệt chư tử đạo trường 36 vị tu vi cao thâm tiên quân đem một bộ ngăn chặn trận cước đại trận như mây, vũ khí như biển cùng tam thập tam thiên tam phương đế cung 8 bộ tiên quân xa xa tương đối, mà tại chiến trận chung quanh, trong hư không, còn có một số chư tử đạo trường minh hữu cùng thực lực cao thâm tán tu ma đầu lực trận chuẩn bị tùy thời xuất thủ tận một phần của mình lực tỷ như nói cái kia Phật môn Phật chủ, long tộc chi chủ cùng tóc trắng tiêu ma nữ bọn người. Còn bên kia tam thập tam thiên một trong lục ma thiên cái kia hoàn toàn hoang lương phế tích phía trên, thì là tam phương đế cung 8 bộ tiên quân bày ra ra cùng thiên nguyên so sánh, bọn hắn đại quân số lượng thậm chí còn không đến 1/3, cầm đầu thì chính là tam phương đế tử tại chung quanh bọn hắn, lại là tại cái này 300 năm lớn trong chiến đấu sống tiếp được chư vị vực chủ cùng chư vị tiên tôn, đã từng ủng có mấy trăm vị đại la kim tiên cùng mười mấy tên tiên tôn tam phương đế cung, tại cái này 300 năm chém giết bên trong, đã chỉ còn lại mười mấy người. Tam thập tam thiên một phương, cùng thiên nguyên một phương, cách ngắn ngủi vạn dặm xa, đều là giống nhau sát khí xâm nhiên, chiến ý trùng thiên. Nhưng hết lần này tới lần khác ngay tại chỉ kém một đường dây dẫn nổ liền sẽ triển khai trận này khoáng thế đại chiến thời điểm, hết lần này tới lần khác có như thế hai cái nha đầu từ không trung rơi rụng xuống, sau đó dùng lấy hết lực khí toàn thân, hướng lấy bọn hắn hô lên một tiếng vượt quá chỗ nhân ý liêu. Chiến trận trước mắt người nào dám đến quấy, chém. Thiên nguyên một bộ, ba đại thống soái một trong Dương Ma gặp này biến cố, lập tức giận dữ, một đạo hồng sắc lệnh tiễn liền ném ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở bên cạnh hắn cũng lập tức liền có tiên binh lớn tiếng đáp ứng, liền muốn tiến lên chém giết. Sự tình có chi tiết lớn nhỏ, bực này trước khi đại chiến tự nhiên không có bất kỳ cái gì nhân tố có thể dao động quân tâm. Vì thế, bọn hắn thậm chí đều chẳng muốn nghe hai người bọn họ nói cái gì, chỉ là muốn một chém chi. Ai dám chạm ta đệ muội, có thể lệch cũng nhưng vào lúc này, những tiên binh kia còn chưa động thủ trong chiến trận đã có một người quái thanh hét lớn, vọt ra, lại là một con khoác trên người lấy tinh mỹ kim giáp khí huyết hồn thiên, nhục thân như là một tòa núi nhỏ cũng giống như kim ô, cái này vừa ra tới, những tiên tướng kia liền bị trên người nó yêu khí chấn nhiếp, căn bản một bước đều không thể tiến lên, mà nó thì trực tiếp dương cánh đem ứng xào xào cùng sở từ bảo vệ thần sắc có chút cổ quái nhìn xem các nàng, kêu lên. Các người hai cái làm sao lại tới đây, vừa rồi các ngươi nói. Là ai có khó, Kim Ô đại yêu tôn, gặp được cái kia Kim Ô, liền xem như Dương Ma tiên soái cũng chỉ có thể thật chặt nhíu mày. Đối mặt cái này đau đầu, hắn nhưng là có chút lực bất tòng tâm. Nó đã là bây giờ dưới tay mình đáng giá nhất dựa vào chiến lực mạnh nhất một trong, lại là yêu tộc một mạch đẩy ra người phát ngôn, bây giờ nhân tộc cùng yêu tộc mặt ngoài kết minh phía dưới, vốn chính là ám lưu hung dũng, thời điểm then chốt, mình càng là không làm gì được nó. Biết rất rõ ràng nó không nên vào lúc này nhiều chuyện, nhưng mình hết lần này tới lần khác không thể răn dậy với hắn. Bởi vì gia hỏa này thật dám ngay ở đại quân mặt cùng mình nhao nhao. Cũng chính vì hắn phần này lo lắng, thế mà thật đúng là để sở từ cùng ứng xảo xảo an ổn nói ra cái kia lời nói. Ba vị thánh tôn bố cục dẫn phương hành nhập chín quan, bây giờ tiểu thổ phỉ tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. http://choangkiwatui.net Kim Ô đại yêu tôn ngơ ngác nghe xong hai nữ, cả người đều có chút chất phác lên, vô ý thức liền cao giọng kêu lên, sau đó hai mắt trừng trừng. hai vị đệ muội a, việc này cũng không phải nói lung tung, cái kia tiểu thổ phỉ điều không phải đã biến mất 300 năm sao? Năm đó ta còn tìm hắn mấy chục năm đây, hắn là thế nào bỗng nhiên sống lại, lại là lúc nào bị dẫn vào chín quan, những thứ này, chúng ta cũng không biết, nhưng hắn hiện tại, chờ các ngươi đi cứu. Sở Từ cùng Ứng Xào Xào vốn chính là nghe Thanh Nhan tiên tử, lại thấy được nàng dùng thần thông tái hiện phương hành nhập chín quan cái kia một sát na hình tượng, biết việc này là thật, về phần những chuyện khác thì căn bản nói không nên lời cái như thế về sau, lúc này cũng chỉ có thể đem tự mình biết lại nói một lần, sau đó ánh mắt thậm chí có chút khẩn cầu nhìn về phía Kim Ô Đại Yêu Tôn, cũng nhìn về phía Kim Ô Đại Yêu Tôn sau lưng, những nàng kia chỗ khuôn mặt quen thuộc, các nàng biết những cái kia đều là tiểu thổ phỉ đã từng quá mệnh giao tình. Hoặc nói đã từng là... Cái gì, ma đầu kia còn sống? Hắn làm sao có thể còn sống, chuyện xảy ra khi nào, vì sao chúng ta chưa lấy được nửa điểm phong thanh? Như hắn xuất hiện, như thế nào lại cùng ba vị thánh tôn náo đem? Hai nữ nhân này có ý thứ gì, muốn chúng ta không để ý đại cục quay đầu đi cứu ma đầu kia sao? Mà đại kim ô một tiếng hô cũng làm cho tất cả những người khác biết việc này, trong lúc nhất thời vô số tiếng nghị luận vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người trái tim chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là kinh ngạc, vô cùng cổ quái kinh ngạc, một là nghĩ mãi mà không rõ ma đầu kia làm sao lại còn sống, hai là nghĩ mãi mà không rõ, nói ba vị thánh tôn thiết lập ván cục hại hắn lại là chuyện gì xảy ra, càng nghĩ mãi mà không rõ, hai nữ nhân này xuất hiện ở nơi này là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại các nàng muốn mang lấy chư tử đạo trường đại quân quay đầu giết tiến chín quan đi cứu ma đầu kia. Hoang đường, buồn cười, vô luận như thế nào nghĩ, chúng tiên trong lòng chỉ có thể có ý nghĩ này. Cái này, con mẹ nó, Kim Ô Đại Yêu Tôn đồng dạng biểu lộ ngốc trệ, qua nửa ngày về sau, mới đột nhiên phát một tiếng hô, sau đó hai cánh một quyền, đem Ứng Xào Xào cùng Sở Từ đều quét đến trên lưng mình, tức giận đến mặt giận dữ, hai mắt bốc hỏa. Cái này tiểu thổ phỉ thật là không phải là một món đồ, đại kim gia ta lần này lúc đầu muốn đoạt cái thiên hạ đệ nhất chiến thần chi danh tới, hắn lại từ trong quan tài chui ra, còn hảo chết không chết tiến vào người ta trong bẫy, mặc dù ta biết hắn nhất định không có dễ dàng như vậy tiến cái bẫy, nhưng cũng không thể gặp hắn chịu chết mà không cứu a. Một bên kêu to, một bên hai cánh chấn động thế mà liền muốn nhảy ra tiên trận hướng về sau bay đi. Dương Ma Tiên Soái đã giận dữ, thân hình khẽ động xé rách hư không, trực tiếp ngăn ở Đại Kim Ô trước mặt, cưỡng chế lấy nội tâm lửa giận quát lên. Tiểu Yêu Tôn, bây giờ đại chiến sắp đến, khí thế thắng qua hết thảy, ngươi lại muốn lâm trận bỏ chạy hay sao? Kim Ô Đại Yêu Tôn quát, Dương lão đầu, mau tránh ra cho ta, từ khi làm tiên soái, ngươi liền một chút cũng không có gì vui, đại kim gia huynh đệ của ta còn sống, hắn hiện tại gặp nạn, cái này mẹ hắn thiên hạ đệ nhất chiến thần chi danh đại kim gia ta đừng á, tặng cho người khác, mặc dù ta biết ta huynh đệ kia nói như vậy sẽ không bị nhân lừa gạt, nhưng ta cũng phải chạy trở về cùng hắn uống rượu so trận đại chiến này trọng yếu. Hổ nháo, ngươi nhiễu loạn quân tâm, thật làm như ta không dám chạm ngươi lập uy. Dương Ma Tiên Soái nộ khí trùng thiên, nghiêm nghị hét lớn, trên thân đã có ngập trời sát khí xuất hiện. Hây a, ngươi có bản lĩnh kia thử một chút, Kim Ô Đại Yêu Tôn nghe giận dữ quát, thật sự cho rằng đây là các ngươi cửu thánh một tay che trời thời điểm sao? Mắt thấy tại cái này quân trận trước đó, một trận bên trong hống liền muốn triển khai, chư bộ tiên binh cũng đều là kinh ngạc tới cực điểm. Nhất là một chút tại cái này trong vòng 300 năm trưởng thành lên người tu hành càng là không rõ, đến tột cùng ma đầu kia là ai, lại có bực này ma lực, Kim Ô Đại Yêu Tôn bực này tồn tại, thế mà tại vừa nghe đến danh tự của người kia về sau, liền lập tức liền trận này đại chiến đều không để ý tới, chỉ là vội vã rời đi chiến trường, muốn quay đầu đi chín quan, không tiếc cùng ba vị thánh tôn là địch cũng muốn cứu hắn. Siêu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Ma Tiên Soái cùng Kim Ô Đại Yêu Tôn một trận chiến này cuối cùng vẫn là không thể đấu được lên, bởi vì còn không đợi Kim Ô Đại Yêu Tôn xuất thủ, xa xa chiến trận hậu phương, đột nhiên có một đạo bóng trắng quay người rời đi, thẳng hướng lấy tinh vực chỗ sâu, chín quan chỗ bỏ chạy, chính là vị kia tại chư tử đạo trường tiểu bối trái tim, đều lộ ra đến vô cùng thần bí mà cường đại áo trắng Tiêu Ma Nữ, nàng mặc dù một mực không có gia nhập chư tử đạo trường, nhưng lại tại nhiều khi, đều sẽ hiện thân tương trợ, nếu bàn về công huân, chỉ sợ nàng cũng không so 36 vị tiên quân yếu bao nhiêu. Hết lần này tới lần khác vào lúc này, nàng thế mà cũng không quay đầu lại đi. Là bởi vì ma đầu kia sao? Ngươi, Dương Ma Tiên Soái nhìn qua tóc trắng Tiêu Ma Nữ bối cảnh, trái tim giận dữ, chỉ là tóc trắng Tiêu Ma Nữ cũng không thuộc về hắn thuộc hạ, người ta đến đây tương trợ, là tự nguyện, bây giờ đi cũng là tự do, hắn có thể không có quyền lực đi trấn áp người ta cái gì, càng quan trọng hơn là, người ta nói đi là đi tu vi cao thâm, dùng tu vi của hắn, cũng không có loại kia tiện tay liền đưa nàng lưu lại bản lĩnh. Tiêu Tuyết là cô nương tốt a, Kim Ô Đại Yêu Tôn nhìn về nơi xa lấy tóc trắng Tiêu Ma nữ thân ảnh, thở dài một tiếng, thừa dịp Dương Ma không sẵn sàng, cũng muốn đoạt đường mà đi. Ai dám đi, lần này không chỉ có riêng là Dương Ma Chư Bộ trưởng lão cùng giới luật điện Chư Bộ đều là nhảy ra ngoài. Chư Tử Đạo Trường Quân kỳ xâm nghiêm, lại làm sao có thể tùy ý thuộc hạ tại đại chiến đến lúc nói đi là đi, nói lưu liền lưu. Vừa định đi Kim Ô Đại Yêu Tôn, lập tức lại bị lưu lại. Siêu siêu siêu, nhưng ngoài dự liệu chính là, bỗng nhiên ở giữa, một phương hướng khác, đột nhiên mấy bộ tiên quân, thẳng hướng trong tinh vực lao đi, đầu tiên là một bộ tiên quân, sau đó liền một bộ khác, cơ hồ một hơi thời gian, lại có liên tục 7 tiếng chào hỏi cũng không đánh, liền trực tiếp như vậy dẫn theo thuộc hạ quay đầu chạy tới tinh vực chỗ sâu, càng có một ít bộ hạ đều không mang theo trực tiếp tự mình độc thân đi. Long tộc Minh Hữu chuyện gì xảy ra thế mà chào hỏi cũng không đánh một tiếng liền đi. Trời ạ, cái kia là... Nam Cương Tiểu Quỷ Vương, hắn thế mà mang theo hắn quỷ binh đi. Không riêng gì hắn, tỷ tỷ của hắn áo đỏ lớn ngục chủ cũng đi. Bạch Bào Thương, súng, Tiên Hàn Anh cũng đi. Còn có vị kia nữ chiến thần yêu tộc Kim Xí Đại Bằng Vương. Bọn hắn đều điên rồi phải không? Tại chúng tiên hoàng sợ trong ánh mắt, lúc đầu quân trận xâm nhiên, không có nửa điểm thư giãn chưa từ đạo trường một phương, thế mà xuất hiện tiên tướng chạy tán loạn cục diện, 36 vị tiên quân bên trong, chỉ là như thế một bừng tỉnh ở giữa thế mà liền có. Người đều chào hỏi không đánh một tiếng liền rời đi đại quân, chưa từ đạo trường cho dù có chuyên trảm trong chiến trận lui lại hội binh giới luật điện, nhưng sự tình đã đột nhiên, đi lại đều là một chút thực lực đỉnh tiêm tiên quân cấp nhân vật, bởi vậy bọn hắn thế mà không cản được chỉ có thể trơ mắt nhìn những người kia biến mất tại trong tinh vực. Trong mọi người, chỉ là Kim Ô Đại Yêu Tôn bị ngăn lại, nổi nóng oa oa quái khiếu. Mau tránh ra, không phải đại kim gia ta trở mặt nha. Kim Ô Đại Yêu Tôn quả nhiên là nổi giận, trực tiếp lộ ra ngay kim chảo, liền muốn động thủ. Hổ nháo, hoang đường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người những bọn tiểu bối này cương nhiên như thế không tuân theo quy củ, đem cái này đại chiến coi như trò đùa hay sao? Dương Ma lửa giận ngút trời, hắn không để ý tới những cái kia chạy tán loạn hạng người, chỉ là cưỡng ép cản lại Kim Ô Đại Yêu Tôn. Phụng Tiên Lão Tổ chúng ta muốn hay không ngăn lại những đào binh này? Một phương hướng khác, một chi bị thiết huyết sát khí quấn quanh tinh nhuệ thiên binh, nhìn phía bọn hắn cách đó không xa, tự yêu tộc tiểu thánh không không nhi xuất lĩnh lấy rời đi thiên quân, có thiên binh bên trong thống lĩnh liền tiến lên bái kiến chiến thần Lữ Phụng Tiên xin chỉ thị, bọn hắn đều là hiểu rõ nhà mình lão tổ, nhất là ghét ác như cừu, hận nhất lâm trận đào thoát người, chỉ cần lão tổ ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền muốn xuất thủ chém dụng những người kia. Bọn hắn đều không phải đào binh, tùy bọn hắn đi thôi. Có thể vị kia Phụng Tiên lão tổ, lần này nhưng lạ thường không có bình thường sắc bén, ngược lại là ánh mắt yên tĩnh khoát tay áo. Hắn quay đầu đi, hai tông hoa dâm, lặng lặng nhìn thoáng qua tinh vực phương hướng, sâu mặc không nói. Qua hồi lâu, hắn mới cười một tiếng, nói, nếu không phải ta muốn trở thành người thứ nhất giết tiến tam thập tam thiên người, ngay cả ta đều muốn đi đây. Phù Diêu Cung có mình truyền lại tin tức con đường, vị kia trước tư đồ hiện thân tin tức các ngươi hẳn là đã sớm biết a, mà tại một bên khác, Phù Diêu Cung đại tư đồ Nhiếp Thiên Hồng ánh mắt yên tĩnh, nhìn về phía bên cạnh hắn một vị nữ trưởng lão. Đúng vậy, ba ngày trước liền nhận được tin tức không muốn để ngươi phân tâm, bởi vậy tin tức này chúng ta liền đè ép xuống. Vị kia nữ trưởng lão trầm mặc nửa ngày, mới đưa một đạo ngọc phù lấy ra ngoài, tiến dần lên Nhiếp Thiên Hồng trên tay, Nhiếp Thiên Hồng lấy ra ngọc phù, bình tĩnh đọc nội dung bên trong, trên mặt cũng không bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là đáy mắt chỗ sâu, có nhàn nhạt xa suốt qua hồi lâu, hắn mới bỗng nhiên cười khổ một tiếng, nói. Trước đó một mực có người nói ta cùng hắn là thúc địch, sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến. Nữ trưởng lão kia cùng một đám thuộc hạ đều có chút ánh mắt phức tạp hướng hắn nhìn lại. Nhưng là bây giờ ta lại cảm thấy trận chiến kia không cần. Nhiếp Thiên Hồng thản nhiên nói, trong thanh âm cũng không gợn sóng, chỉ là có một chút mỏi mệt. Lúc trước đạo vô phương trưởng lão bị cái kia Bắc Minh tiểu nhi chém, ta dục trở về thiên nguyên chảm hắn, thế nhưng là tất cả mọi người khuyên ta đại cục làm trọng, không thể bởi vì nhỏ mất lớn, đoạn tuyệt với thánh tôn, bởi vậy ta cũng không có trở về, từ đây thành một cái tâm bệnh, chỉ là không có nghĩ đến, ta vị này đương nhiệm Phù Diêu Cung đại thư đồ không có làm được sự tình, ngược lại là bị vị kia tiền nhiệm thư đồ làm được, từ một điểm này đi lên giảng, ta thật sự là không bằng hắn. Quá không bằng hắn, đại tư đồ, ngàn vạn lần đừng bởi vậy việc nhỏ ảnh hưởng tới đạo tâm a, một đám cấp dưới vội vàng quỳ xuống đất lo lắng khuyên bảo. Các ngươi không cần phải lo lắng, ta không lại bởi vậy ảnh hưởng đến đạo tâm, cũng sẽ không trở về. Nhiếp Thiên Hồng chỉ là uể oải khoát tay áo, liền hướng vị trưởng lão kia nói ra. Nhưng ngươi muốn trở về, chấp ta pháp chỉ đi qua, hỏi một chút Mộ Uyên Thánh Tôn, chúng ta những người này tại phía trước chinh chiến, hắn đến tột cùng ở phía sau làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta Phù Diêu Cung mặc dù có mới tư đồ, nhưng tiền nhiệm tư đồ miễn là còn sống một ngày, liền một ngày là ta Phù Diêu Cung người, hắn đã từng động đậy một vị Phù Diêu Cung trưởng lão ta nhịn xuống, nhưng hắn nếu là phải lại cử động ta Phù Diêu Cung tiền nhiệm tư đồ. Thật sự cho rằng Phù Diêu Cung không nam nhi sao? Ta, nhất định sẽ làm đến. Trưởng lão kia trầm mặc nửa ngày, khom người đáp ứng, chém đinh chặt sắt. Ngươi hôm nay mơ tưởng lâm trận bỏ chạy, lão phu thà rằng chảm ngươi, răn đe. Dương Ma bây giờ đã cùng Kim Yêu lớn yêu tôn động thủ rồi, nộ khí trùng thiên, động sát ý, nhưng còn không đợi hắn thi triển thần thông, cũng không đợi cái kia giới luật điện người đến đây vây công, một trái một phải, liền đều là đã xuất hiện hai bóng người, một bóng người, là một vị hai mắt ở giữa, gắn đầy tang thương bội kiếm thiếu niên, đương nhiên đó là vị kia viên gia quái thai, so với 300 năm trước hắn bề ngoài lại lộ ra trẻ tuổi rất nhiều, mà một vị khác thì là thân mặc bạch y Phật chủ thần tú, 300 năm qua đi, Phật môn không có dựng lên linh sơn, nhưng hắn du tẩu truyền đạo, dùng thân bày ra pháp, cho dù là tại chư tử đạo trường, cũng ảnh hưởng sâu xa, có vô số nhân đi theo. Hai người này xuất hiện, chính là Dương Ma cũng không thể không cưỡng chế lửa giận, giới luật điện càng là không người dám tiến lên. Bọn hắn muốn đi liền để bọn hắn đi thôi, bây giờ chúng ta cùng tam thập tam thiên binh lực cách xa, cũng dùng không được cái này rất nhiều nhân, nếu là thật sự bên trong đấu, ngược lại là ảnh hưởng càng lớn, còn nữa, để bọn hắn trở về hỏi một chút thánh tôn, cũng chưa chắc là chuyện gì xấu. Viên gia quái thai so Phật chủ tới đến muộn một điểm, nhưng trước tiên mở miệng. Dương Ma không cách nào coi nhẹ ý kiến của hắn, lại thêm hắn cũng từ viên gia quái thai trong miệng nghe được một chút khác thâm ý, nói chúng trong lòng của hắn một loại nào đó lo lắng, liền không phản bác, chỉ là trùng điệp nhíu mày, trầm mặc không nói, nửa ngày về sau, mới quay đầu nhìn về phía áo trắng Phật chủ trầm giọng hỏi. Tiểu Phật chủ, ngươi cũng là tới khuyên lão phu thả những này lâm trận bỏ chạy nhân rời đi sao? AC, áo trắng Phật chủ cúi đầu nhìn một chút trong tay mình to lớn đại mộc ngư, thần sắc có chút xấu hổ, chậm rãi nắm mõ thu vào trong tay áo, trang làm sự tình gì cũng không có phát sinh, bình tĩnh hướng về Dương Ma tiên soái hợp thành chữ thập thi lễ, thấp giọng nói. A Di Phật Đà, viên thí chủ nói có đạo lý, bất quá bần tăng điều không phải tới khuyên tiên soái thả bọn họ đi, mà là. Bần tăng là đến từ giã. Dương Ma nghe được ngẩn ngơ, lập tức giận dữ. Cái gì, liền ngươi cũng muốn đi. Phật chủ nói, bần từng cùng chư tử đạo trường chỉ là minh hữu cùng vị kia thế nhưng là. 8. Convert by, fanmic, cách chương.